Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, chương 469, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, Hoàng Cung, Nhai Sơn, thác nước nước chảy như trước. Bất quá này trong ngày thường yên tĩnh Nhai Sơn Thượng, giờ khắc này nhưng tình cờ có âm thanh truyền ra. Lúc này ngày, sắc, đã đen. Hoàng thất bên trong đèn đuốc sáng choang, Nhai Sơn Thượng không có đèn đuốc, chỉ có cái kia ánh trăng trong sáng chiếu nghiêng xuống. Khắc, thác nước trên mặt nước chiết, sạc, ra từng sợi bạch, sắc, ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa Nhai Sơn vách núi một ngân như tẩy bóng loáng. Cả tòa Nhai Sơn có vẻ đặc biệt sáng sủa, mang theo vài phần khác biệt duy thoải mái tức. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đồng thời đi tới nơi này một bên. Đến Nhai Sơn dưới chân, một nhóm ngân khải quân sĩ phân chia với khoảng chừng. Chờ đợi đây, này ở Nhai Sơn là phi thường hiếm thấy. Hiển nhiên đoàn nhai là vì để cho tiệc tối không bị tùy ý quấy rối, mà khiến người ta thủ vệ với nơi đây. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp lại đây, những người này tự nhiên không dám ngăn cản. Trực tiếp cho đi, tình cờ tìm đến phía Lâm Phong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén tâm ý. Tuy rằng Hoàng Thành trong đã người không biết Lâm Phong tên, nhưng chỉ có lúc đó ở Tương Giang ven hồ nhân tài tận mắt từng tới Lâm Phong. Những này quân sĩ thủ vệ Hoàng Thành, ngày ấy tự nhiên không thể đi tới Tương Giang ven hồ. Bởi vậy không quen biết Lâm Phong chân nhân. Nhìn thấy hắn càng cùng công chúa điện hạ như vậy thân mật, những người này làm sao không lòng sinh kinh ngạc cùng với đố kỵ. Công chúa thiên kim thân thể lại có được mỹ lệ như vậy, mấy hoàng cung con cháu quý tộc theo đuổi nhưng đều bị cự với ngoài cửa. Thanh niên này bọn họ chưa từng gặp, hiển nhiên không phải hoàng cung con cháu nhà giàu, nhưng đến công chúa yêu ái cũng không biết là cùng vận may. Đi ở sườn dốc bên trên, Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được người sau lưng sắc bén ánh mắt. Cười khổ nói, Hân Diệp, ngươi nói ta tối nay qua đi có thể hay không đem Hoàng Thành những nhà giàu đó con cháu quý tộc đều đắc tội sạch sẽ, người đắc tội người ngược lại cũng không ít, nhiều mấy cái cũng phương. Đoàn Hân Diệp cười duyên nói, Lâm Phong hắn đắc tội người người nào không phải Tuyết Nguyệt thân phận cao quý nhân vật. Vũ gia, vạn thú môn các loại, mỗi một người đều là toàn bộ Tuyết Nguyệt mạnh nhất thế lực. Nếu là bọn họ đều không làm gì được Lâm Phong, những người khác cũng tự nhiên không thể. Bởi vậy đạt được nhiều tội mấy người, đối với Lâm Phong mà nói căn bản cũng không có khác nhau. Lâm Phong cũng nghe hiểu Đoàn Hân Diệp nghĩa bóng, không khỏi liên tục cười khổ. Hắn đắc tội người, xác thực quá nhiều, bất quá đều là bị ép. Người muốn hướng về cường giả con đường bò, liền tất nhiên sẽ có một đường bụi gai trở ngại ngươi tiến lên. Những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Ngươi nếu là bị bụi gai tàn nhiễu, một con đường chết, muốn leo, chỉ có vượt mọi chông gai. Vì ngươi, đều đáng giá. Lâm Phong cười nói, để Đoàn Hân Diệp ánh mắt hơi ngưng lại, ánh trăng vung vãi ở trên người nàng, đưa nàng tôn lên đến càng đẹp hơn mấy phần, như giữa tháng tiên tử. Nhai Sơn hành cung trước, có một khối to lớn diễn võ trường, dưới ánh trăng đứng ở đó, hướng về thượng xem, sẽ có loại tay có thể trích tinh thần cảm khái, mà đứng ở biên giới đi xuống quan sát, thì lại sẽ không tự chủ được sinh ra tầm mắt bao quát non sông dũng cảm. Diễn võ trường cùng hành cung trong lúc đó, có một tòa quan tinh đình, lúc này quan tinh trong đình đã có không ít bóng người. Ngồi ở quan tinh đình trên mặt đất, ở mỗi người trước người đều bày ra được rồi rượu ngon món ngon. Bất quá còn có một chút vị trí là không đặt người. Tựa hồ có người không có đến. Mọi người cũng đều không hề động thủ phẩm rượu, tình cờ trò chuyện một ít không tìm giới hạn lời nói. Đoàn Nhai cũng không có ngồi ở chủ vị bên trên, mà là ở chủ vị phía dưới. mà dưới người của hắn thì lại đều là Ngồi Tuyết Nguyệt một phương đám người ở đoàn nhai các loại chờ Tuyết Nguyệt mọi người. Đối diện ngồi rất nhiều bóng người, phía trước nhất 7 đạo bóng người, mỗi một mọi người tinh mang nội liễm, cả người không có nửa điểm khí tức thấu lộ đi ra. Nhưng đoàn nhai nhưng nửa điểm sẽ không xem thường những người này. Ngồi ở hắn đối diện diện là Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần, mà mặt khác 6 người nhưng là Thiên Phong Thất Sử chi 6. Thiên Phong Thất Sử tượng trưng Thiên Phong Quốc mạnh nhất 7 tên thanh niên đệ tử, liền dường như Tuyết Nguyệt 8 đại công tử như thế, chỉ có điều đối phương thiếu một người. Ở đoàn nhai phía trái phương hướng tam đại chủ vị, ngồi 3 người khí chất hờ hững, trên người mang theo vài phần cao quý khí. 3 người này là Long Sơn Đế Quốc người, 2 tên là Long Sơn Đế Quốc sứ thần, một người khác nhưng là Tinh Mộng Các một vị trưởng lão, được Long Sơn Đế Quốc sứ thần mời, đồng thời đi tới Tuyết Nguyệt. Mà ở đoàn nhai các loại chờ mấy đại công tử cùng với Thiên Phong Thất Sử kế tục đi xuống vị trí ngồi, đám người cũng đồng dạng đều là địa vị phi phàm người. Tuyết Nguyệt này một phương đều là công khanh nhà giàu, đối diện lại có Long Sơn Đế Quốc sứ thần hộ vệ, cũng có Tinh Mộng Các cường giả. Nói chung, ở này quan tinh đình người, không có một cái thân phận sẽ đơn giản. Bất quá, khiến người ta quần khá là bất ngờ chính là, ở đoàn nhai bên cạnh, có một vị trí là không đặt, vẫn không có ai ngồi. Tựa hồ là đặc biệt vì ai chuẩn bị. Nhai điện hạ, ta rất hiếu kỳ, cái kia mấy lần để ngươi ngăn trở tiệc rượu người, có phải là sắp sửa ngồi ở đó vị trí người? Lúc này, Phong Trần chỉ vào đoàn nhai hạ thủ vị trí, hỏi một tiếng, âm thanh bình tĩnh, nhưng trong đó có hay không có hết sức điểm ra đoàn nhai mấy lần ngăn trở tiệc rượu ý tứ liền không? Được biết rồi, xin lỗi, chỉ là người này đối với ta Tuyết Nguyệt khá là trọng yếu. Hơn nữa có thể sẽ là tham gia tuyết vực thi đấu người tuyển. Bởi vậy ta không thể không như vậy. Tin tưởng mẫu quốc sứ thần có thể lý giải đoàn nhai lễ hành vi. Đoàn nhai quay về chủ vị Long Sơn Đế Quốc sứ thần khẽ khom người, phi thường khách khí. Hắn cố ý điểm ra người kia khả năng là tuyết vực thi đấu người tuyển, hiển nhiên là vì tiêu trừ sứ thần đối với hắn ác cảm. Dù sao tuyết vực thi đấu kỳ thực cũng là vì Long Sơn Đế Quốc. Vậy ta đúng là càng thêm hiếu kỳ. Điều này làm cho sứ thần cùng với Tinh Mộng Các tiền bối chờ đợi mấy ngày thanh niên tuấn kiệt, rốt cuộc là ai, bây giờ lại còn lại chậm chạp không tới. Phong Trần lại thấp giọng nói câu, âm thanh rất có vài phần không thích. Ta cũng hiếu kỳ, chẳng lẽ là 8 đại công tử đứng đầu, các ngươi Tuyết Nguyệt Thái tử đoàn đảo không được, nhưng là nếu là hắn sẽ đến này, ngươi thì không nên ngồi vị trí kia mới đúng. Phong Trần vị trí đầu dưới người kia mở miệng nói rằng, người này là Thiên Phong Thất Sử đệ nhị sứ, thực lực mạnh mẽ, một lòng muốn gặp gỡ một phen Tuyết Nguyệt thiên tài làm sao? Thái tử đoàn đạo thân là Tuyết Nguyệt 8 đại công tử đứng đầu, hắn sớm có nghe thấy, lần này đệ nhất khiến không có đến, Thiên Phong Thất Sử hắn mạnh nhất, tự nhiên cũng muốn gặp thức một phen Tuyết Nguyệt mạnh nhất thiên tài. Đoàn nhai nghe ra thanh âm đối phương trong trào phúng tâm ý, thản nhiên nói, Thiên Phong Thất Sử đứng đầu đệ nhất khiến không có đến, ta hoàng huynh tự nhiên cũng sẽ không tới này. Đoàn nhai để bày khiến cho hai ánh mắt cứng đờ. Này đoàn nhai nói chuyện thật là lợi hại. Một câu đơn giản, nhưng là ở trào phúng hắn không có tư cách để đoàn đạo đứng ra. Ta còn nghe nói Tuyết Nguyệt Quốc công chủ điện hạ Đoàn Hân Diệp có được đẹp như thiên tiên. Hơn nữa đến khi làm gả chi niên, nhưng không có vị hôn phu. Nhai điện hạ xem ta 7 người người phương nào thích hợp nhất, có hay không có vinh hạnh ôm đến mỹ nhân quy. Đệ thất sử cũng mở miệng nói một tiếng, để đối diện rất nhiều Tuyết Nguyệt hào quý đệ tử mục lộ không quen chi sắc. Ngày này Phong Quốc người lại vẫn muốn đem bọn họ công chúa cưới đi. Sáu muội trong lòng đã có tâm nghi ứng cử viên, nếu là có cơ hội, ta sẽ để sáu muội cùng chư vị tuấn kiệt vừa thấy. Đoàn Nhai âm thanh như trước rất tùy ý, phi thường bình tĩnh. Lúc này, tiếng bước chân ở ban đêm truyền ra. Đoàn Nhai đám người tu vi bực nào, tuy rằng tiếng bước chân nhỏ bé, nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người con ngươi không khỏi đều hướng về cái kia sườn dốc đầu đi. Ca, là ai muốn gặp ta? Một âm thanh êm ái truyền đến. Lập tức một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở sườn dốc bên trên. Cao quý xuất trần khí chất, hoàn mỹ mà không có trải qua điêu khắc tân trang dung nhan. Để Thiên Phong Thất Sử trong rất nhiều người đều nhất thời sửng sốt một chút. Hiển nhiên không ngờ rằng này Tuyết Nguyệt Quốc công chúa điện hạ càng thật sự xinh đẹp như vậy. Bất quá bọn hắn cảm giác thấy hơi làm xấu cả phong cảnh chính là ở Đoàn Hân Diệp bên cạnh, càng xuất hiện một thanh niên. Hai người tựa hồ còn phi thường thân mật, dựa cùng nhau. Lâm Phong, ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Quốc mọi người thấy Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lâm Phong, cùng Đoàn Hân Diệp đồng thời mà đến. Hơn nữa nhìn quan hệ của bọn họ, không phải bình thường. Lập tức, đoàn người chỉ thấy Đoàn Hân Diệp đưa tay ra, càng kéo Lâm Phong. Thân thể hoàn toàn tựa ở Lâm Phong trên người, thân mật gian, hướng về Quan Tinh Đình phương hướng đi tới, để ánh mắt của mọi người toàn bộ đều cứng ngắc ở nơi đó. Đoàn Hân Diệp, dĩ nhiên thật cùng Lâm Phong có quan hệ, hơn nữa, hiển nhiên là tình nhân quan hệ. Lâm Phong, hắn khi nào cùng Đoàn Hân Diệp đi tới đồng thời ở Lâm Phong bên người? Không phải đã có một cái thánh khiết như tiên tử nữ nhân sao? Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều lộ ra không quen chi sắc. Gia hỏa này, tựa hồ diễm phúc cũng quá tốt rồi đi. Nữ nhân bên cạnh mỗi một người đều là như vậy xuất chúng. Mộng tình thánh khiết như tiên, Đoàn Hân Diệp Nguyệt hạ mỹ nhân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.